Hệ thống lấy lại được chủ quyền rất hoang hoang. Mẹ kiếp, nhị cầu từ, mi cứ chờ đó cho ông. Cách chương.